Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 701, càng truyền càng không hợp thói thường. Thiên Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng thiên thần chính tranh luận không ngớt, thiên môn bên ngoài phát sinh sự tình nhượng thiên giới ý thức đến Long tộc có biến cố. Mà đã từng Bắc Hải Long cung trọng thần Tào Bá Vinh, hôm nay thượng thiên vậy mà biểu thị nguyện ý thần phục thiên đình. Này liền nhượng thiên giới minh bạch, Long tộc không chỉ là đơn giản có một chút biến cố, mà là sinh đại loạn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cũng xác thực được đến một chút tuần du thiên thần báo cáo, quan sát được một chút hải vực cùng trên đất thủy vực tình huống. Có thần nhân cho rằng tốt nhất sai phái thiên thần tiến đến Long tộc điều tra rõ ràng. Có thần nhân cho rằng nên ngăn lại Long tộc tự giết lẫn nhau. Bởi vì Long tộc lúc tranh đấu, rất dễ dàng liên lụy đến những người khác. Cũng có thần nhân cho rằng, Long tộc quá mức ngạo mạn, phen này tự giết lẫn nhau cũng vẫn có thể xem là một loại cơ hội. Có lẽ thiên giới có thể nhúng tay, đem Long tộc quy về thiên giới thống ngự. Trong đại điện lộ ra có chút huyên náo, thiên đế giơ tay. Chúng thiên thần thanh âm cũng dần dần ngừng lại. Thiên đế cũng nhìn hướng gần bên linh thù thiên quân Thuần Vu Quang. Thiên quân trước đây từng vì Long tộc sự tình hạ giới, nhưng đối với hôm nay Long tộc chi loạn có ý kiến gì? Linh thù thiên quân Thuần Vu Quang chính là trước đây tại Bắc Hải quận đầu phố gặp qua Ngu Ông thiên thần. Tại hắn thoát khỏi luân hồi quay về phương Bắc thiên đình phía trước, cũng đã từng là Dịch Thư Nguyên lão chủ nhà, lúc này một mực nhắm mắt dưỡng thần linh thù thiên quân cũng mở mắt ra. Thanh âm chậm chạc, nhưng cũng trầm ổn hữu lực. Đế quân, ta thiên giới sớm đã cùng Long tộc ước hẹn, Long tộc sự tình trừ phi liên lụy thiên hạ thương sinh. Nếu không chúng ta thiên thần cũng sẽ không nhúng tay. Một bên một tên thiên thần không nhịn được, mở miệng. Thiên quân lời ấy sai rồi, chúng ta xác thực cùng Long tộc ước hẹn, nhưng chủ yếu là hướng Bắc Hải Long quân Á U làm ra hứa hẹn. Lúc đó ta thiên giới cùng Long tộc cũng bất quá là hợp tác. Có thể hiện tại Á U đều đã chết, lại có Vũ Khúc Tinh quân cũng nói, không sai, Á U đã chết, mà còn hắn Á Tử hận Long tộc thấu xương, càng là tại Á U sau khi chết ly khai Bắc Hải. Những chuyện này Tào Bá Vinh đã nói đến hết sức rõ ràng. Bây giờ Bắc Hải rắn mất đầu, Long tộc nội bộ lại có người tùy thời đoạt quyền sinh sự, như hắn chỗ nói, chính là thời cơ tốt a. Chỉ cần chúng ta thiên giới nhúng tay, tương đương một bộ phận Long tộc định đem quy thuận ta thiên giới. Đến lúc đó, Vũ Khúc Tinh quân nói không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ý tứ ai cũng có thể minh bạch. Linh thù thiên quân chính là cười cười. Tinh quân suy nghĩ có phần quá mức đơn giản. Tào Bá Vinh lời nói cũng bất quá lời từ một phía không đủ tin hoàn toàn. Cho dù thật như thế, cho dù ta thiên giới thật làm như vậy mà lại có hiệu quả rõ ràng, cái kia Long tộc có chịu cam tâm? Còn lại ba biển Long quân nghĩ như thế nào? Không sai. Thiên quân nói cực phải, Tào Bá Vinh bất quá là vì bảo toàn tính mệnh trốn tới ta thiên giới. Trên bản chất là muốn dẫn ra họa thủy, tâm hắn đáng chết vậy, chờ nên đem hắn giam cầm, chờ đợi Long tộc sự tình thấy rõ ràng. Đây là Thủy Đức Tinh quân mở miệng, hắn cùng thủy tộc tiếp xúc tối đa, đối Long tộc tự nhiên cũng hiểu rõ nhất, càng là lại tiếp tục mở miệng nói. Bắc Hải cùng rất nhiều thủy hệ thiên cơ hỗn loạn, càng là liên quan đến Long tộc sự tình càng là như bịt kín mê vụ. Như thế quy mô cùng phạm vi che đậy thiên cơ, hiển nhiên trong Long tộc biến cố sản sinh tuyệt không đơn giản loạn tượng. Là có sự mưu, có tổ chức, tuyệt không phải Tào Bá Vinh nói đơn giản như vậy lẫn nhau tranh quyền đoạt thế. Nói không chắc cùng cái kia chân Long Á Tử có liên quan. Nói một chút đến nơi đây, thiên thần bên trong có thật nhiều người khẽ gật đầu. Phương Bắc Trường Canh Tinh quân là một tên trung niên nam tử. hắn cũng vuốt râu lên tiếng. Á Từ thoát khốn dẫn động Bắc Hải khí số. Một khi thoát khốn liền hóa chân long. Hắn long uy không thể coi thường. Càng là cùng Á U chém giết tại biển rộng mênh mông. Đánh đến thiên địa hỗn loạn. Cuối cùng chém cha hắn mà thắng. Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Tu hành đến chân long đẳng cấp này tồn tại. Càng là còn cùng là long tộc. Là cực kỳ ít có lẫn nhau động thủ. Trước đây tứ hải long quân phía trước đều là lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Nhưng Á Từ bởi vì huyết hải thâm cừu, trực tiếp cùng cha đẻ chém giết, càng đem chi diệt trừ. Cái này kinh thiên động địa tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Không thể nghi ngờ, cho dù Á Từ mới hóa thành chân long, nhưng ai cũng không dám khinh thường. Kỳ thật cái này cũng là thiên giới thảo luận nguyên nhân căn bản. Bởi vì cho dù Á Từ đối Bắc Hải Long tộc không có tình cảm gì, nhưng hắn như cũ rất có thể trở thành đời tiếp theo Long quân. Long tộc lực lượng không thể khinh thường. Á Từ càng là như vậy, thiên giới tồn tại càng nhiều là duy trì trật tự, bảo trì thiên địa vạn vật sinh tức, mà không phải một mực khuếch trương quyền hành uy năng. Trường canh tinh quân nói đến Á Từ hóa rồng, sau đó lại nhìn về phía linh thù thiên quân. Chỉ bất quá đã nói đến đây, ta cũng mười phần để ý một chuyện khác. Lúc đó Á Từ thoát khốn, nghe nói Dịch đạo tử đã từng hiện thân tại lúc đó Họa Long Sơn. Càng là một chỉ điểm ra hóa quang, bay vào Á Từ trong miệng, trường canh tinh quân nói đến đây. Thiên tiêu bảo điện bên trong nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mà lời của hắn cũng vẫn còn tiếp tục. Chính vì vậy, Á Từ cuối cùng là trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi hóa rồng. Có tuần tra thiên thần nhìn thấy, tiên tôn vung chỉ điểm ra đồ vật chính là châu hình. Hào quang chói mắt thấy không chân thực, nhưng ta nghĩ đế quân cùng chư vị đương minh bạch trong đó ý nghĩa a. Lúc đó mây đen cuồn cuộn phía trên, Dịch Thư Nguyên hiện thân về sau sự tình. Trên đại địa người nhìn không rõ ràng, thậm chí Á U cũng không nhìn rõ, nhưng theo cửu tiêu phía trên nhìn xuống tới trong tầm mắt. Lại có thần nhân nhìn thấy một bộ phận, thiên quân, ngài nói qua, tại ngài quy vị phía trước, đã từng tại Mính Châu Thành cùng tiên tôn có qua lại. Theo ngài góc nhìn đây, linh thù thiên quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười. Lúc đó ta bất quá là phàm trần bên trong một lão đầu. Chỉ cảm thấy vị kia Dịch tiên sinh không giống thường nhân. Nhưng như thế nào có thể biết đến Dịch đạo tử thân phận? Chính là sau đó quý vị về sau mới hiểu được gặp gỡ người nào. Cho tới Lý Tinh Quân chỗ nói, cũng không cần thuần mẫu điểm phá. Chắc hẳn chư vị cũng có nhất định suy đoán. Không sai. Mặc dù vô cùng khiến người khó có thể tin, nhưng kết hợp Dịch đạo tử chi danh, biết vị này tiên tôn chi đạo chỗ bất phàm, bao quát thiên đế ở trong rất nhiều thiên thần, thậm chí không chỉ là bọn hắn, mà là biết lần này biến cố rất nhiều người, trong lòng đều có một cái tự nhận xác suất lớn tiếp cận chân tướng suy đoán. Đan huyền đạo diệu tiên tôn, có hóa rồng tiên đan. Á Từ thoát khốn, mượn mênh mông Bắc Hải chi oán tàu thủy, Dịch đạo tử hiện thân, điểm ra một cái hào quang rực rỡ mượt mà đồ vật. Á Từ nuốt chi hóa thành chân long, không phải hóa rồng tiên đan lại là cái gì? Bực này tiên đan, theo bất kỳ trên ý nghĩa mà nói, đều là chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa huyền diệu đạo đan. Từ xưa đến nay có 102. Từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy, nhưng nó thật khả năng tồn tại. Luyện chế hắn, kẻ có được nó, chính là trong thiên địa tiên đạo tuyệt đỉnh, càng là đan đạo người xưa chưa từng làm. Về sau xác suất lớn cũng không người đến đan huyền đạo diệu tiên tôn. Dịch đạo tử, Dịch Thư Nguyên, đúng vậy, bực này kỳ tuyệt chi đan, lật khắp mới đến, đan điển. Nhìn tổng quát đã từng đạo tàng, cũng là chưa từng có phát hiện qua ghi chép, cho nên nếu có, chỉ có thể là Dịch đạo tử chỗ luyện, kết hợp dịch đạo tử tại Nam Hải biên soạn, đan điền, lúc biểu hiện. Khả năng này vô cùng lớn, tại một đám thiên thần đều có chút xuất thần thời điểm. Thiên đế cuối cùng cũng là mở miệng, cho nên, tự liền dịch đạo tử cũng dính dáng việc này. Ta thiên giới cũng xác thực không tiện nhúng tay, chính là Tào Bá Vinh đã hữu tâm đầu nhập vào, bảo đảm hắn một tay cũng là không sao cả. Thiên đế đều nói như vậy, còn lại thiên thần liền cũng không nhiều lời. Linh Thù Thiên Quân suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nữa ý nghĩ. Không sai biệt lắm thời khắc, mặc dù Bắc Hải Long tộc mới phát sinh biến cố còn không có truyền ra. Có liên quan Á Tử Chu diệt Á U sự tình cũng đã truyền ra. Tin tức này đầu tiên là truyền khắp Tứ Hải, tiếp theo truyền khắp Tứ Thiên. Về sau càng là một chút có bản lĩnh có thủ đoạn tu hành các đạo đều trước sau biết được. Trong lúc nhất thời, quả thực là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lần trước như thế chấn động tu hành các đạo sự tình. Còn là phương Đông Thiên Giới, Phục Ma Đại Đế dẫn binh xuất chinh phương Nam Chu diệt Không Hóa Cốt. Một lần kia chủ yếu là Phục Ma Đại Đế pháp thiên tượng địa quá mức nghe rợn cả người. Cho dù là tu hành giới, bây giờ cũng không ít người cho rằng quá mức khoa trương. Không dám tin tưởng, cũng chỉ có chân chính tận mắt chứng kiến, hoặc là cùng tận mắt chứng kiến hạng người giao hảo người, mới hiểu được Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế pháp thiên tượng địa khủng bố đến mức nào. Lần kia chấn động thực ra là bởi vì Phục Ma Đại Đế cá nhân. Tổng thể tới nói, tại bây giờ tu hành các đạo trong mắt, Chu diệt Không Hóa Cốt, chém hai đại yêu vương. Đối với Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế tới nói không tính là gì. Trên bản chất Phục Ma Đại Đế cao hơn quá nhiều tầng thứ. Mà lần này hai đầu chân long chém giết nhưng là bất đồng. Là trong thiên địa tu vi chi tuyệt đỉnh hạng người quyết đấu. Phân thắng bại thấy sinh tử. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải ba biển trong Long Cung. Đều có Long tộc lĩnh Long quân chi mệnh lập tức lên đường đi tới Bắc Hải. Mấy phương thiên giới cũng giống như thế. Hôm nay ban đêm trong Thái Âm Cung, theo Linh Châu các trên sân thượng tỉnh lại, bên thân là Sư Duy cùng Trác Tình hai người. Cũng là lúc này, một đạo lưu quang từ không trung bay qua, hóa thành một thanh kiếm giấy hướng về Linh Châu các, bị Sư Duy thuận tay tiếp được. Kiếm giấy vào tay tự lập tức triển khai hóa thành một chương thư tín. Sư Duy nhìn qua trên thư nội dung cũng không khỏi mặt lộ ra kinh động. Bắc giới lại có Long tộc thành công hóa thành chân long. Lại cùng lão Long quân Á U chém giết tại Bắc Hải. Chiến thắng, đem thước gỗ chém xuống cũng chu diệt. Phong thư này nội dung hiển nhiên có chút quá mức ngắn gọn. Cho nên nghe lấy cũng càng thêm kinh bạo. A, Trác Tình sững sờ lên tiếng. Dù cho là nàng cũng minh bạch cái này nội dung là có nhiều khiến người kinh hãi. Mà bên kia mới tỉnh lại Đỗ Tiểu Lâm càng là không khỏi kêu lên tiếng. Cái gì? Bắc Hải Long quân bỏ mình. Sau đó Đỗ Tiểu Lâm nàng cơ hồ là theo bản năng liền nói một câu. Tiên sinh mới đi Bắc giới không bao lâu sự tình. Chuyện này sẽ không cùng tiên sinh cũng có liên quan gì à? Sư Duy trợn mắt nhìn Đỗ Tiểu Lâm một chút. Trác Tình càng là không nhịn được nói ra. Nói bậy bạ gì đó. Tiên sinh như thế có chừng mực người. Làm sao có thể cùng hắn có liên quan? Chính là hy vọng không muốn liên lụy đến tiên sinh.